Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, ghép hình huyễn cảnh kỹ thuật. Đa tuyến khống chế liền đầy đủ khó, còn để hắn đa tuyến vẽ vời, đây là muốn để cho ta chết à, như thế quá phận yêu cầu. Akabani cũng không dám theo ảnh phân thân sách dám nhắc tới phân thân liền thì ra bảo. Sợi chakra dây ngược lại là rất dễ dàng. Lực khống chế đầy đủ phía dưới. Thoáng luyện một chút liền học được. Bất quá chỉ là học hội sợi chakra dây cũng không tính nắm giữ khôi lỗi thuật. Sợi chakra dây chỉ là khôi lỗi thuật cơ sở. Muốn tránh thức nắm giữ khôi lỗ tinh vi khống chế, nhất định phải tấp nập luyện tập, bất luận cái gì nhẫn thuật tinh tiến, đều tương đương kiếm không dễ. Tỉ như Sakumo, không có Hatake Maten khắc nghiệt huấn luyện, căn bản sẽ không có hậu thế nanh trắng. Akabani hơi hơi cảm khái, sau đó mở ra tích phân màn hình, quả quyết đổi lấy khôi lỗi thuật cao có thấp có. Như Chiyo nắm giữ Haku bí kỹ cận tùng thập nhân chúng cũng là độ khó khăn khá cao khôi lỗi thuật. Hiện tại danh sách trao đổi thuộc về thanh xuân bản là Kankuro nắm giữ khôi lỗi thuật, nắm giữ sợi chakra dây về sau. Đổi lấy giá cả chỉ cần hơn 20 điểm. Đổi lấy về sau, Akabani trực tiếp nắm giữ khôi lỗi thuật. Kankuro khôi lỗi thuật cũng không yếu, chỉ là tương đối Chiyo. Sasori dạng này thiên tài lộ ra thua chị kém em. Có thể trực tiếp khống chế 3 cái. Akabani ngón tay bắn ra, phân ra mấy đạo sợi chakra dây, dính kết 3 xào bút, theo ngón tay khống chế. 3 tấm trên giấy thay đổi hiện ra nội dung, 3 câu khác biệt lời nói, viết xuống về sau, hắn ngẫm lại đem khống chế số lượng đổi thành 2 cái. Bất quá đồng thời, phụ trách khống chế tay biến thành một cái tay khác làm theo lấy ra chakra bút. Hắn cũng không phải thật vì vẽ manga mới đổi lấy, bởi vậy sử dụng cấp tốc mới là cần muốn cân nhắc vấn đề. Một tay khống chế lời nói vô pháp làm đến như vậy tinh tế, còn cần tiến một bước nếm thử. Akabani ngẫm lại, tam tuyến thao tác vẽ ra 3 bức đồ. Bản vẽ thứ nhất, chỉ có một cái bối cảnh. Thứ hai phúc đồ, một đống giọt mưa từ trên bầu trời đáp xuống. Thứ ba phúc đồ từ chakra bút họa ra. Bên trong là Kurama Yunro nhân vật. Vẽ ra đồng thời, Akabani mở miệng nhắc nhở. Yunro, ta thí nghiệm một cái huyễn thuật. Chờ một lúc nếu như ngươi tiến vào cái nào đó huyễn cảnh, tuyệt đối không nên khẩn trương. Thật là ít ra, ngài bắt đầu đi. Kurama Yunro hít sâu một hơi, làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Hiện tại vừa lúc không có khách nhân nào, bởi vậy không cần lo lắng trong tiệm dư vấn đề. Một giây sau, huyễn cảnh phát động, một ngọn núi, dưới bầu trời lấy mưa, mà Kurama Yunro vị trí làm theo tại vị trí trung tâm. Tốt, ta bây giờ giải trừ huyễn thuật. Akabani thanh âm từ huyễn cảnh bên trong toát ra. Một giây sau huyễn cảnh biến mất. Hắn từ trong nhà đi tới nhìn qua Kurama Yunro tình huống. Kurama nhất tộc huyễn thuật, tới một mức độ nào đó có thể biến giả trở thành sự thật. Tỉ như bỏng, thương thế, thấm ướt loại hình hiệu quả. Giờ phút này Kurama Yunro tóc, rõ ràng có chút ướt át. Huyễn cảnh hữu hiệu. Akabani hít sâu một hơi, tuy nói chakra bút có thể làm được cấp tốc hoàn thành đồ án, đạt tới huyễn thuật khống chế hiệu quả, nhưng một khi đối phương tránh thoát huyễn thuật liền muốn một lần nữa vẽ vời. Đa tuyến thao túng có thể làm được không có khe hở kết nối. Ngoài ra nói không chính xác còn có thể thực hiện đa trọng huyễn cảnh các loại. Rất đáng được nếm thử. Thiếu gia, đây không phải bình thường nhất huyễn thuật sao? Kurama Yunro rất kỳ quái. Tại hắn cảm giác đã nói, Akabani thuật cùng người khác không có khác nhau. Akabani mỉm cười, từ giữa đầu lấy ra ba bức vẽ. Kurama Junro nhìn một chút, nhất thời trừng to mắt, tách ra vẽ. Cái này cũng được. Thế nào? Akinbani thu lại, mang trên mặt mấy phần nụ cười đắc ý. Hảo lợi hại. Bất quá, có cái gì khác biệt sao? Kurama Junro không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Kỹ thuật là rất cường đại, nhưng hắn không có cảm giác đến hiệu quả có cái gì khác biệt. Akebani trầm mặc, đơn giản đàn gảy tai trâu. Trang bước cho ngu ngốc nhìn, một chương đồ theo ghép hình có thể giống nhau sao? Hiện tại hiệu quả tương đương với vẽ vài chương đồ, sau đó dùng ghép hình phần mềm đưa chúng nó tổ hợp lại. Không ngừng tốc độ càng nhanh, nhẫn thuật hiệu quả càng tự do. Cái này thì tương đương với bản khắc in ấn cùng hoạt tự ấn soát khác nhau. Nhưng mà Kurama Junro nơi nào sẽ hiểu. Hắn một không có huyết kế giới hạn, hai không phải ninja. Akebani nhẹ giọng thở dài, tịch bịch như tuyết. Thiếu gia, không có gì, ngươi tiếp tục xem cửa hàng, ta đi ra ngoài một chuyến. Mặt khác thời gian cũng không còn sớm, quay đầu ta trực tiếp về nhà. Ngươi muốn về nhà trực tiếp đóng cửa đi. Akebani dặn dò một câu, ngẫm lại cho Orochimaru. Sunet mang lên cập nhật gần đây này hàng đã trầm mê nghiên cứu. Lần trước đánh bất tỉnh mang đi nghỉ ngơi về sau, lại liên tiếp hai ngày không có ra phòng thí nghiệm. Không chỉ là hắn, Sunet gần nhất cũng ở trong tối bộ phận này một bên làm cái chính mình phòng thí nghiệm. Tạm thời do Danzo giúp đỡ, chờ sở nghiên cứu chính thức chuẩn bị cho tốt, liền sẽ theo Orochimaru phòng thí nghiệm cùng một chỗ chuyển sở nghiên cứu bên kia qua. Đi ngang qua tiệm ăn nhỏ, hắn còn rất nhiệt tâm mang lên thực vật. Danzo ở nhà Akebani không dễ đi cửa sau, nếu không lén lút đi vào căn bản không thể gạt được Danzo, còn dễ dàng bại lộ Orochimaru bí mật thông đạo, vừa vặn ăn đủ với. Bởi vậy hắn đi cửa chính, dẫn đầu qua tìm Danzo, xem như đến cửa đưa ấm áp, thăm hỏi mẹ quá con côi tàn đáng thương lão nhân. Ngài tìm đến Danzo đại nhân. Vào cửa trong nháy mắt, ám nhẫn xuất hiện, hắn chakra rất lợi hại lạ lẫm, hẳn là gần nhất mới tấn thăng lên ám nhẫn. Akagini gật đầu, đối phương không có nghiêm túc, lập tức cho hắn dẫn đường Kurama Akebani diện mạo. Toàn ám bộ không có không quen, không cần ám nhẫn nhắc nhở. Cửa phòng làm việc tự động từ cơ quan mở ra. Akebani vào cửa, Danzo ngồi tại chính vị bên trên. Thật hiếm lạ, ngươi lại có chủ động đến cửa tìm ta thời điểm. Đếm kỹ trước đó, cho tới bây giờ là Danzo triệu kiến. Bằng không hắn nhìn thấy ám bộ chú điểm đều là đi vòng qua. Mua chút ăn, vừa vặn cho ngài lão mang đến. Akebani đem một bộ phận ăn thả bên cạnh. Hắn không biết Danzo thích ăn cái gì, dứt khoát cũng liền tùy tiện mang một số. Danzo trầm mặc một lát, bén nhạy thoáng nhìn trong tay hắn còn thừa ăn nhẹ. Bất quá hắn cũng không có mở miệng cự tuyệt, mặc cho Akebani thả đồ xuống. Sau đó chỉ chỗ ngồi, ra hiệu Akebani ngồi xuống. Đã đến, vừa vặn nói vài lời. Danzo từ tốn nói, ngươi hải tặc vương, có phải hay không theo xa ẩn thôn đạt thành hợp tác? Đúng vậy a, chuyện này còn là thông qua đệ tam đại nhân cùng ngài đồng ý. Akebani có chút không hiểu. Bao lâu chuyện lúc trước, làm sao đến bây giờ lại nhấc lên? Lúc trước ta qua xa ẩn thôn, bọn họ đem manga làm treo giải thưởng khen thưởng, kích thích hạ nhẫn nhóm tiến hành huấn luyện. Việc này ngươi biết không? A, Akebani sững sờ một chút, chợt kịp phản ứng, khó trách biểu thị muốn chính mình qua xuyên chi quốc mua. Kể từ đó nguồn tiêu thụ liền đến xa ẩn thôn cao tầng trong lòng bàn tay. Muốn lúc nào tuyên bố, làm sao phát hành đều là chính hắn nói tính toán. Khó trách cảm giác tích phân xu hướng tăng là lạ. Có đôi khi rõ ràng không có đổi mới, lại đột nhiên bảo tăng một đợt. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này. việc này ngược lại không trọng yếu. Gần nhất nhận được tin tức, Thoái Phỉ cưỡng ép lập tên kia nắm giữ Từ Độn thiếu niên lên làm tam đại mục. Đan Dô khấu khấu cái bàn, bọn họ không đến mức bại não, lập tức tiến công chúng ta đi. Aegebani vô ý thức hồi đáp, tân nhân bên trên sẽ làm ra cái gì cử động vẫn như cũ khó mà đoán trước. Nhưng vô luận manga nguyên bản vẫn là lấy cá nhân hắn đối Suna hiểu biết nhìn. Sa ẩn thôn rất không có khả năng tham dự trận này loạn chiến. Rất lợi hại khó đoán trước. Gần nhất khác để các ngươi gia tộc thương đội qua xuyên chi quốc. Danzo nhắc nhở nói, ta minh bạch, cảm ơn lão sư nhắc nhở. Sa ẩn thôn không nhất định tìm Konoha ra tay, nhưng theo Konoha có quan hệ quả hồng mềm còn có không ít. Tỷ như Akabani thương đội, may mắn là Akabani gia tộc căn bản không có xuyên chi quốc sinh ý. Phụ trách bên kia sinh ý là hắn thương đội, chỉ là phụ trách hỗ trợ đời bán, cũng từ đó rút thành, xuất phát từ bằng hữu tình nghĩa. Akabani dự định quay đầu theo Yamano Izumio nói một chút, nhắc nhở bên kia hành sự cẩn thận. Danzo nói xong, mắt nhìn trong tay hắn dẫn theo khác đồ, vật, phất tay đuổi người, qua thỉnh ngươi muốn tìm người đi, không muốn ngốc nơi này ảnh hưởng ta công tác. Hắc hắc, vâng vâng vâng, ngài tiếp tục làm việc. Akabani lập tức đi tới, ám bộ nội đảo đường phức tạp. Hắn lười nhác tìm, trực tiếp gọi một tên ám nhẫn, để hắn hỗ trợ dẫn đường. Chỉ vài phút, hắn liền đến Sunet ở ngoài phòng thí nghiệm. Sunet phòng thí nghiệm theo Orochimaru tiếp giáp, bởi vậy tìm tới một cái không cần lại tìm cái thứ hai. Không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa liền có thể vào. Người nào? À, Sunet tưởng rằng ám nhẫn, quay đầu nhìn thấy Akabani. Nhất thời trên mặt vẻ kinh dị, nửa câu sau không nói ra, nhưng không mang theo não tử nghĩ cũng biết nàng muốn nói cái gì. Akabani ho nhẹ một tiếng nói, mang cho ngươi ít đồ, thuận tiện nhìn xem ngươi nghiên cứu tiến trình. Thứ gì? Sunet nhìn chằm chằm Akabani, nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo ăn, còn có khác một cái bao, trong bao, các loại truyện tranh. Ta đối manga không có hứng thú. Sunet bĩu môi, cầm lấy ăn phàm ăn. Nàng đã rất nhiều ngày không có tốt thứ ăn ngon. Tất cả đều dùng binh lương hoàn loại hình đồ, vật đỡ đói. Akabani mỉm cười, từ dưới cùng lật ra một quyển sách. Quyển sách này, a, đây là Tobirama Zaza bút ký. Sunet hưng phấn mà kêu một tiếng. Nó làm sao tại ngươi chỗ này? Ta tìm xong lâu không tìm được. Mito bà chúng ta, ngươi lần sau muốn nói thẳng, miễn cho người vẫn phải thông qua ta chuyển giao. Akabani thở dài, cuốn lên manga chuẩn bị đi. Chớ đi, manga lưu lại. Sunet vội vàng đoạt lấy kiện hàng, sau đó từ giữa một bên tìm kiếm chính mình chưa có xem manga. Không bao lâu, 4-5 sách manga bị nàng lựa đi ra. Không phải không có hứng thú sao? Khắp vẽ cái gì đều là lần. Chủ yếu là khẩu thị tâm phi cái này thái độ a. Tính toán, nói đoán chừng muốn bị đánh. Hắn cuốn lên kiện hàng, gõng lên đến đi ra ngoài. Ta đi trước Orochimaru bên kia, tìm hắn trò chuyện chút chuyện. Lần này rất hiểu chuyện, lần sau đổi mới lại cho ta đưa một phần. Lúc ra cửa, Sunet đã tràn đầy phấn khởi bắt đầu đọc manga. Bao quát Senju Tobirama quyển nhật ký đều bị nàng tạm thời phiết ở một bên. Nàng có không ít chưa có xem, lúc trước nội dung đều nhìn lẳng lặng có vị. Xem ra riêng này 5 sách liền đầy đủ nàng nhìn thật lâu. Akabani đóng cửa lại, gõ mở sát vách Orochimaru môn. Cùng Sunet bên này đãi ngộ khác biệt. Orochimaru bên này trên cửa khóa, chờ hắn gõ cửa một lúc sau Orochimaru mới tới mở cửa. Vẫn như cũ một mặt tiên khí, Akabani nâng nâng trong tay đồ, vật, Orochimaru hữu khí vô lực mắt nhìn, sau đó gật gật đầu để hắn đi vào. Hôm nay manga đổi mới. Orochimaru ngồi xuống, ngữ khí có chút mệt mỏi. Đều càng hai sách, Akabani bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Đã qua ba ngày. Orochimaru kinh hãi, trong nháy mắt tinh thần đều thanh tỉnh một số. Hai ngày càng một quyển. Này đều là lúc nào lão hoàng lịch? Akabani tâm yên lặng đậu đen rau muống, nhưng không nói thêm gì. Đem kiện hàng cùng ăn hướng sạch sẽ trên mặt bàn vừa để xuống. Chỉ nói, trước ăn cái gì, lại đọc manga nghỉ ngơi một chút. Quay đầu cùng ngươi thảo luận chuyện gì? Orochimaru cầm lấy ăn, đồng dạng phàm ăn, Sunet chỉ ít còn tối về ngủ. Hắn dứt khoát là coi phòng thí nghiệm là chính mình nhà. Mệt mỏi trực tiếp nằm sấp trên mặt bàn ngủ. Bởi vậy hai ngày không có chính gấp địa ăn vào cơm. Bộ dáng này, thê thảm cùng ngồi tù một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.